Trong năm 1036, quỷ dị. Ở thời điểm này, mọi người vây quanh quảng trường, đầu người chen đầu, chen vai thích cánh. Tất cả muốn đi vào. Hòa tượng, như ý phương các ngươi đem nơi này vây quanh không để cho chúng ta vào, cái này không phải biện pháp. Có người nhịn không được oán trách, hướng bất ước hòa thượng lớn tiếng kêu. Đổi lại những người khác tỉ như tứ đại tổng sư chỉ sợ không người nào dám nói thầm dạng này, nhưng bất ước hòa thượng mọi người nào dám. Dù sao, hắn đạo hạnh cao thâm mà chắc, nhưng mọi người không có coi hắn là cái tuyệt thế cao nhân, mọi người coi hắn là một cái thương nhân mua bán. Mà hắn, đối với ai cũng không có giá đỡ, hoàn toàn chính là người quất hắn một bạt tai, hắn nạt đè một bên khác lại gần rút một cái bạt tai. A-di-đà-phật, thiện tai, bất ước hòa thượng tay hợp chữ thập cười hì hì. Ai nói không để cho chư vị tiến vào? Đương nhiên là chư vị cứ tiến vào. Người người có phần, người người có phần, đừng vội, đừng vội. Bất ước hòa thượng thời điểm là miệng tuyên vật hiệu, thanh âm của hắn trang nghiêm to lớn như vậy. Nhưng mọi người thời điểm ánh mắt nhìn, lại cảm thấy hòa thượng này phá giới cơ bản, cùng trang nghiêm to lớn chả dính, quả thật là một màn quỷ dị không gì sánh được. Vậy còn không để cho chúng ta vào, có không ít tu sĩ cường giả không kịp đợi hét to, có thể có đại hiện tại liền mở. Bất ước hòa thượng cười hì hì vung tay, đệ tử nhí phường khóa lại khoảng trường lập tức mở ra bốn cái phương miệng. Thời điểm này, bất ước hòa thượng cười hì hì với mọi người, bất quá vớt chụp tới hoàng kim tuyển 30 mai âm dương tinh thể tệ, đẩy đẩy ngà gõ nhỏ 50 mai âm dương thể tệ. Cái gì còn muốn thu phí? Nghe đến bất ước hòa thượng nói không ít người kêu. Đúng. Bất ước hòa thượng gần đầu mặt tươi cười không bộ dáng xấu hổ. Có người bất mãn nói thầm. Các người đây không phải là ngay tại chỗ này lấy tiền. Hoàng kim tuyền cũng không phải là nhà của các người, dựa cái gì thu phí? Thiện tài, ngã Phật từ bi. Bất ước hòa thượng là tiên Phật hiệu hợp tay chữ thập nói. Thí chủ lời sai, dù hoàng kim tuyền không phải của Như Ý Vương chúng ta, nhưng là duy trì trật tự là cần nhân lực. Nhìn một chút huynh đệ Nhĩ Vương chúng ta tại dưới mặt trời chói chang bạo chiếu, chính là các vị lão già có thể trẻ thể nghiệm tốt. Nghĩ một chút, nếu như không có chúng ta duy trì trật tự, các lão già ngẫm lại là bộ dáng loạn thế nào, nói không chừng tất cả mọi người đánh nhau, không biết bao người mất tính mệnh. Các lão già ngẫm lại, vẹn vẹn tốn có 30 mai âm dương tinh thể tệ liền có thể để đủ loại hưởng thụ khách quý, sinh mệnh lại có bảo hộ. Cái này sao không làm? Chẳng lẽ tính mệnh các lão già không đáng 30 mai? Lỗi buồn bán dạng này, bất ước hòa thượng nói tới đạo lý rõ ràng, khiến cho tu sĩ cường giả nghe cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không ít tu sĩ cường giả là cảm thấy có đạo lý. Hắn nói lời như vậy không sai. Nếu không có Nhĩ Vương duy trì trật tự, không chừng sớm có người đánh nhau, sớm một đoạn hỗn loạn. Lại nói, tính mạng bọn hắn đương nhiên không chỉ có 30 mai. Vớt chụp hoảng kim tuyền đến mất 30 mai. Đẩy đẩy gõ cửa, thu làm 10 cái âm dương tinh thể tệ. Cái này không khỏi quá mắc. Ta cho rằng vương giả bát thể tệ còn có thể tiếp nhận. Có một ít tán tu không khỏi oán trách. Với đại nhân vật cường đại, đại gia nói 30 mai này coi như không là gì. Nhưng với tiểu môn tiểu phái thậm chí tán tiền tù sĩ xác cả này, để cho bọn hắn có chút đau thịt, thậm chí chịu không nổi. Không quý, không quý. Bất ước hòa thượng cười hì hì. 30 mai này không mua được bảo vật, cũng không mua được tiên thuật, lại có thể mua cho người một cái cơ hội phi đăng hoàng đạt, có thể cho người một cái cơ hội cơ duyên cự vũ vạn thế. Thế gian không có gì sánh được, càng có lời. Một khi ngươi có duyên phận này, ngươi chính là bá chủ để kế tiếp phú hào thời đại. Bất được quả tượng tại đại lực trao hàng, nói tới thiên hoàn loạn trị, ngay cả những tán tu thì đau kia cũng cảm thấy đậm tâm. Thật hay giả? Rồi nói hòa tượng này nói tới thiên hoàn loạn trị, y nguyên đối với hắn truyền thuyết hoàng kim tuyển nửa tin nửa ngờ. Thật không thể giả, giả thật không được. Hắn tay lại hợp chữ thật tuyển Phật hiệu. Ngã Phật tử bi, người xuất xa không có dối lừa. Người sáng lập Nhĩ Vương chúng ta cả đời nghèo khó, chính là một cái lão hán nghèo đến cả cơm cũng không có ăn. Nhưng tại tuổi già vẫn là gặp hoàng kim tuyển, tại đây vớt ra một chiếc chìa khóa mở cửa gỗ, tấn nhập nhà gỗ, đạt được tuyệt thế cơ duyên, sáng lập Nhĩ Vương. Từ đó về sau người không xa, thân thể bổng bổng. Ăn thôi. Một hơi này, 8.000 880 vạn tuổi. Bất ước hòa thượng thổi vầng đến thiên hoa loạn chỉ để người ta nghe cũng mê mẩn. Đây là thật giả, có không ít tù sĩ lấy lại tinh thần cười nhẹ. Có người thế hệ trước thấp giọng, cái này khó nói nhưng mà nghe đồn, Nhĩ Phương Thành lập đích thật là cùng với Hoàng Kim Tuyển có quan hệ. Ngay tại thời điểm một số người do dự, một chút đại nhân vật sớm đã trực tiếp đưa tiền. Hòa thượng đưa chúng ta đi vào thử thời vận. Có đại nhân vật không chỉ chính mình vào mang theo cả vãn bối tiến vào. Trực tiếp đem ra túi tiền nhỏ ném cho bất ước hòa thượng, sau như tiền vé vào cửa xuất thụ xa xỉ. Khi đại nhân vật mang vãn bối chính mình vào, mọi người đã nhìn qua hắn. Chỉ gặp đại nhân vật này cùng các vãn bối nhào nhào đưa tay đi vớt đồ vật trong Hoàng Kim Tuyền trì, nhưng mà hắn luồn tay vào mò hơn nửa ngày cũng không có gì tới. Thế nào? Nhìn thấy các đại nhân vật toàn ra trong Hoàng Kim Tuyền vớt, không ít người lại hết sức tò mò. Sâu không lường được, cuối cùng đại nhân vật ấy thi triển thần thông, đại thủ giải thích thẳng vào thiên cung, hái nhật nguyệt tinh thần. Nhưng là đại thủ hắn vớt vào giống như là sờ không tới đấy, không có gì sờ tới, cuối cùng đành từ bỏ. Hòa thượng, chúng ta có thể dùng bạo lực sao? Tại trước nhà gỗ nhỏ, có một vãn bối hỏi bất ước hòa thượng. Theo bọn hắn nghĩ, một cái nhà gỗ nhỏ cũ nát, đặc biệt là vừa mỏng vừa cũ kia, đơn giản một cước là đạp ra đập vỡ nát. Không vấn đề, mỗi người chỉ có một lần cơ hội phải biết quý trọng, xuất ra chính mình bản lãnh. Bất ước hòa thượng cười hi hi. Phá, đạt được, hắn đồng ý, vãn bối hét lớn một tiếng cả người va chạm, như là thần ngưu. Nhanh chóng bắn vọt ra ầm ầm rung động, cuối cùng phanh một tiếng vang, hắn nặng nề mà đâm vào cửa gỗ, nhưng cửa gỗ không có bị đụng nát. Không chỉ là cửa gỗ không bị đụng nát, tất cả một chút xíu tổn thương đều không có. Sao có thể? Nhìn thấy cửa gỗ lại cũ mỏng, tại phía dưới hắn đại lực phát chạm một chút đều không có gì, vãn bối này cũng không tin. Xem ta, một đồng hạt học hét lớn một tiếng, lấy một thanh cự phủ thét dài một tiếng hung hăng đập tới. Nghe được vang một tiếng vàng lớn, cự phủ nặng nề mà đập vào trên cửa gỗ. Nhưng nhắc đến kỳ quái, cửa gỗ như cũ mỏng, nhìn thấy một cước đều đạp nát. Hết thảy lần này đến lần khác dưới trọng vách cự phủ, một chút tia đều không có, một chút vết thương là không lưu. Mấy tiểu bối khác là liên tiếp thử qua, đều không có bất luận kẻ nào có thể mở cửa. Mở cho ta, ngay cả đại nhân vật cũng không tin, thả cuồng hống. Tay nắm chân lòng gạo thét không ngừng, long tức cường đại như kinh đào hải lãng đánh thẳng tới Thôi Sơn đảo hải, để cho nhiều tu sĩ cường giả không khỏi hít một hơi lãnh khí. Phanh, một cái tiếng vang thật lớn, tại thời điểm nhiều người đều coi là vị đại nhân vật oanh được mở cửa gỗ, nhưng cửa y nguyên không chút tổn hại. Dưới lực lượng cường đại như thế trùng kích cửa gỗ thật mỏng, y nguyên sừng sững bất động, khiến cho tất cả cường giả tu sĩ không khỏi nật trợn mắt. Nhất thời tất cả hai mặt nhìn nhau, lực lượng cường đại như vậy là oanh không ra cửa gỗ, người khác chỉ sợ càng không thể. Thì lão thà lòng quyết đã đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Bất ước hỏa tượng thế cảnh này cũng tán thành, hổ thẹn. Đại nhân vật này lắc đầu, cái này không chỉ là cách cửa gỗ, nó đã được vô tượng chí tôn gia trì, muốn bạo lực cường phá là chuyện không thể, muốn mở ra có lẽ là phải dựa vào kỹ xảo, cũng có khả năng muốn từ Hoàng Kim Tuyền vớt ra chìa khóa. Thì lão nói không sai. Bất ước hòa thượng cười hi hi. Mở cửa gỗ có hai phương pháp, một là từ Hoàng Kim trì vớt chìa khóa, hai là cần người hữu duyên, chứ người hữu duyên mới có thể đẩy nó ra, có lẽ cần là một loại kỹ xảo chúng ta không biết. Chúng ta cũng thử. Thời điểm này đồ xá bộ già chủ một cái tế gia khác cũng mang theo toàn gia đến thử một thời vận, giao tiền rồi bận bịu vớt Hoàng Kim Tuyền đi mở cửa gỗ. Với những đại nhân vật hoặc thế gia này tới, vất Hoàng Kim Tuyền có 30 mai âm dương tinh thể tệ, cửa gỗ mới 50 mai. Tất cả dạng này bọn hắn hoàn toàn thừa nhận được. Lấy tiền nhỏ như vậy vạn nhất bọn hắn thành công, vừa vặn là vào đại vận khí. Đây chẳng phải là lý vạn thế cự phú. Chúng ta thử một lần, chúng ta thử 10 lần. Đại thế gia này xuất thủ coi như là càng xa hoa, trực tiếp cho vãn bối mình 10 lần cơ hội. A-di-đà-phật, chúc Hoàng Thí Chủ người một nhà có thể có hồng phúc tề thiên. Thu tiền người bất ước hòa thượng mặt mày hớn hở, cười cười như hoa, đến cỡ nào sáng lạn liền có bấy nhiêu. Thế gian này là mấy chục nhân khẩu trong Hoàng Kim Tuyền, cùng cửa gỗ hào tốn nhiều công phu, bất luận dùng thủ đoạn thế nào đều không thể từ đó mò ra bất luận vật. Dùng một câu nói của bạn hắn nói là sâu không thể lường. Chương 5037, nhị công chúa. Không biết bao người đi vào vớt Hoàng Kim Tuyền, đẩy cửa gỗ, nhưng đều không có người thành công qua. Bất luận là tu sĩ phổ thông hay một phương hùng chủ đại danh hiển hách, Nguyên lão đại sáo, bản thân đại triển thần thông, dùng hết thảy thủ đoạn đều không có bất luận thành công. Người đi vớt qua Hoàng Kim Tuyền đều có thể biết, không nên nhìn hồ suối nho nhỏ này, nhưng là nó lại sâu không lường được, tựa như là động không đáy. Cho dù ngươi thi triển thần thông cường đại nhất, đem tay của mình ngả vào dài nhất có thể đạt đến trình độ hái nhật nguyệt tinh thần, nhưng là đều sờ không tới đáy. Thứ hồ Hoàng Kim Tuyền có thể nối thẳng tới chỗ sâu nhất đại địa. Về phần cửa gỗ nghìn tật mỏng này, ngay từ đầu bao người không đem nó coi như một chuyện đầu. Nhưng là về sau mọi người thi triển thần thông của mình, tất cả thủ đoạn dùng hết. Có người dùng chân hỏa đốt cháy, cũng có người lấy cự bình quách chạm, còn có người lấy không gian vượt qua, nhưng mà kệ dùng thủ đoạn thế nào đều không thể mở cửa gỗ. Dưới loại tình huống này coi như người không phục đều phải phục. Đây quả thực là tà môn đến cực độ. Tự mình nếm thử không biết bao người lắc đầu cảm khái nói ra. Cái này cơ bản nên không có khả năng đạt được bất kỳ vật gì nha. Tất cả mọi người thử qua, Hoàng Kim Tuyền bớt không đến cùng. Cửa gỗ mở không ra, coi như trong Hoàng Kim Tuyền có bảo vật trân quý nhất, coi như có tài phú phong phú nhất, bọn hắn chỉ có thể nhìn than thở, cơ bản không chiếm được. Có trách có chuyện tốt như vậy, nhí phường chính bọn hắn không tử lại vòng cửa bán vé, cái này cơ bản là mở không ra. Có người không khỏi nói thầm, nhí phường chính nhà lấy ra làm ăn, lừa phình tiền của chúng ta. Nói không chừng đây là trò vặt của nhí phường, làm cái Hoàng Kim Tuyền đến lừa phỉnh chúng ta vừa vặn kiếm lời. Cũng có người bỏ ra rất nhiều tiền, thử mấy chục lần nhưng một lần thành công cũng không qua, không khỏi nội tâm oán khí oán trách. Đây cũng không đến mức có cường giả thế trước ngực lại nhìn thấu lắc đầu. Đây là đại thần thông, có thể triệt hạ đại thần thông dạng này, vậy cũng là vô thượng trí tôn. Nghĩ phương chỉ sợ cũng tiết không được đại thần thông dạng này. Người có đại thần thông dạng này chướng mắt điểm ấy, lợi nhỏ nhỏ. Cường giả thế trước nghe lời như vậy cũng là làm cho không ít người tán đồng. Dù sao bất luận Hoàng Kim Tuyển hay nhà gỗ nhỏ, mọi người đều nếm thử qua, đừng nói bọn hắn, những tu sĩ cường giả này, chính những đại nhân vật uy danh hiển hách kia đều mở không ra. Điều này nói rõ không phải là chướng nhãn pháp, đích xác có vô thượng trí tôn chỗ này tiết hạ đại thần thông. Vô thượng trí tôn có đại thần thông dạng này đương nhiên là không thể vì lừa dối bà làm 10 mài hỗn độn tệ. Loại này tồn tại cơ bản là không thiếu chút tiền ấy. Người ấy phường là lòng dạ biết rõ, ai cũng mở không ra mới làm ra bé vào cửa dạng này. Có người khó chịu dù thử mấy chục lần, một sợi lông đều không có đạt được, đương nhiên là không khỏi oán trách. A-di-đà-phật, thiện tai, bất cứ hòa thượng tính tai. Cho dù là trong đám người phàn nàn, hắn đều nghe được nhất thanh nhị sở, tay hợp chữ thập nói ra. Các vị lão già không thể trách như ý phường chúng ta, quy tắc là vậy. Như ý phường chúng ta vẻn vẹn kiếm lời chút tiền vất vả như vậy mà thôi. Dù sao chúng ta mấy trăm hào tiểu đệ vì các đại gia phục vụ, cho các đại gia bán khổ ra sức. Ngoại trừ số ít người phàn nàn một hai câu, những người khác đều không coi là chuyện đáng kể. Dù sao người lấy tiền bọn hắn vẫn chịu được. Hòa thượng tuột cùng là người thế nào mới có thể từ Hoàng Kim Tuyền tìm được đồ vật? Người thế nào mới có thể mở ra cửa gỗ? Có đại nhân vật thế hệ trước nhịn không được hỏi. Dù nói tất cả mọi người với bất ước hòa thượng không phải cách khí như vậy. Dù sao, hắn loại người làm ăn cũng không cùng người ta sinh khí. Nhưng ai biết, hắn tuyệt đối là quyền uy tồn tại. So với ở đây bất luận ai đều có kiến thức, bất luận kẻ nào đều cao kiến. Bởi vậy, dù đã đại nhân vật thế hệ trước lúc này cũng nhịn không được, hướng hắn thỉnh giáo. Ngã vật tử bị cái này khó mà nói. Bất ước hòa thượng hợp tay chữ thập nói ra, nếu nói thật muốn từ Hoàng Kim Tuyền vớt ra đồ vật, mở cửa gỗ có lẽ chỉ có đạo quân làm được. Đạo quân nghe lời như vậy, mọi người ở đây không khỏi ngơ ngác một chút. Lấy lại tinh thần, có người nhịn không được ồn ào nói ra, thôi đi, thế không phải là tương đương nói vô ích. Nếu đạo quân đều không có giải quyết được, những người khác chớ hòng mơ tưởng. Cái này đích thực là vậy. Nếu đạo quân tồn tại này không thể từ Hoàng Kim Tuyền vớt được. Cửa gỗ mở, những người khác cơ bản là không có cơ hội. Cũng không phải. Bất Rước Hòa Thượng lắc đầu nói, còn có một loại người có thể từ Hoàng Kim Tuyền mở được đồ vật. Là ai? Có người nhịn không được hỏi. Bất Rước Hòa Thượng lại nói, người hữu duyên. Cũng không nói một dạng đi, có người xem thường, thế nào mới tính là hữu duyên? Cái này Hòa Thượng người còn không rõ. Bất Hòa Thượng hợp tay chữ thập cười hé hé nói, không phải sao, người sáng lập Nhĩ Phường chúng ta đó không phải là người hữu duyên sao? Bất Đức Hòa Thượng lời ra để mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đây cũng là sự thật, chứ trước kia đích xác có người đã được kỳ ngộ là người sáng lập Nhĩ Phường. Cuối cùng không ít người đành phải thôi, không có tiếp tục nếm thử. Đương nhiên cũng có rất nhiều người không nguyện ý rời đi. Bỏ rắn nghĩ xem đến tuột cùng người thế nào mới là người hữu duyên, mới có cơ hội từ Hoàng Kim Tuyền mò được đồ vật mở nhà gỗ. Khi Lý Thất Giả cùng Dương Linh tới, đã nhiều người thử qua, nhất nhất thất bại. Thật vất vả mới chèn tới, Dương Linh nhìn nhà gỗ nhỏ cùng Hoàng Kim Tuyền không khỏi hưng phấn, với Lý Thất Giả lớn tiếng nói, nhìn, thiếu gia, chỗ đó, nghe nói ai có thể từ Hoàng Kim Tuyền mò được chìa khóa, liền đạt được vạn thế cự phú. Lý Thất Giả nhìn Hoàng Kim Tuyền cùng nhà gỗ nhỏ không khỏi lộ dáng tươi cười, nội tâm là 10 phần cảm khái. Thiên địa đại biến, nhưng là có nhiều thứ y nguyên vẫn tồn tại, vẫn không có biến hóa chút nào. Vạn thế cự phú, người cũng đừng suy nghĩ thêm. Lý Thất Giả cười lắc đầu, vậy khó mà nói. Dương Linh mắt tỏa sáng nói ra, mọi người đều là nói, người sáng lập Nhĩ Phường chính là từ trong Hoàng Kim Tuyền mò ra một chiếc chìa khóa, đã được vạn thế cự phú sao? Hiện tại, Hoàng Kim Tuyền cùng nhà gỗ nhỏ lần nữa xuất thế, nói không chừng chính là chờ lấy ta, người hữu duyên như vậy. Nói xong là không phò khỏi mấy phần tự luyến. Đương nhiên Dương Linh cũng là có chút, là mơ ban ngày bản thân say mê một chút nội tâm, rõ ràng hết sức. Nghĩ cái gì là lưu truyền vạn thế cự phú, nàng cơ bản là không có khả năng, có lẽ thiếu gia thì có thể. Người sáng lập Nhĩ Phượng Nga. Lý Thất Giả không khỏi cười, cười nói ra, truyền thuyết làm cái lão đầu tử đi. Đúng nga, đúng nga, nghe nói người ta sống một đời đều là một người nghèo khổ cáp cáp, cơm không kịp ăn, cuối cùng có thể đến vạn thế cự phú dạng này, từ đó cải biến vận mệnh, một lão đầu vậy mà nghịch thiên mà lên, nghe để cho người ta hâm mộ. Dương Linh cười hì hì, lão đầu nghèo khổ nga. Lý Thất Giả không khỏi cười một tiếng, đương nhiên cũng không có nói cái gì, một số việc chẳng qua là đổi loại hình thức, chẳng qua là một loại phương pháp, nên tồn tại y nguyên tồn tại. Đạo huynh, chúng ta lại gặp. Thời điểm này, có người đi lên trước kêu chính là Thái tử Kim Sử Vương Triều. Hắn cũng là cái tồn tại kỳ quái, thân là thái tử, xuất thân tôn quý nhưng tới đâu đều làm một người giả y, không có giá đỡ thái tử. Thấy hắn, Lý Thất Giả vẹn vẹn nở nụ cười làm cho hỏi. Điện hạ, Dương Linh ngược lại không dám tự khinh thường vội hướng Kim Sử Vương Triều thái tử khom người. Thân bên ngoài hết thảy giả nược đều được. Thái tử cười với Dương Linh miễn lễ. Lý Thất Giả không có nói gì, chỉ nhìn Hoàng Kim Tuyền cùng nhà gỗ nhỏ, Thái tử Vương Triều cùng Lý Thất Giả đứng sóng vai, mà đang nhìn xem nhà gỗ nhỏ. Điện hạ hay không muốn thử? Dương Linh cũng tò mò hỏi. Thái tử là cười khăn lắc đầu. Cái này miễn đi tặc, đã không có tuyệt thế đạo hạnh, cũng không phải thiên tri sủng nhi, đi lên chẳng có thu hoạch gì, vậy đúng là mất mặt xấu hổ mà thôi. Dương Linh không nói chuyện, nàng cũng nghe từng tới một chút nghe đồn. Tại vương triều, nghe nói người duy trì thái tử không nhiều, hắn có chút danh xứng với thực. Tương lai, vị trí thái tử có thể hay không đổi ngôi. Cũng bởi vậy, hắn so với bất luận kẻ nào đều điệu thấp đi rất nhiều. Là công chúa. Thời điểm này trong đám người một mảng xôn xao, không ít người trẻ tuổi quá to một tiếng nhào nhào nhìn lại. Thời điểm có một nữ tử xá lâm, bên cạnh không ít tùy tùng từ các cường giả hộ xá. Nữ tử này mặc một thân phượng bào, mỹ mạo cao quý. Tinh tế xem xét, nữ tử này có thể nói là mỹ lệ làm xung động lòng người. Lông mày tinh tế như hàm yên, vũ mị mặc quý khí, để không ít nam nhận thấy đều ưa thích. Là nhị công chúa Kim Sử Vương Triều. Thế nàng nhiều người nhận ra là công chúa cao quý nhất của vương triều, được sủng ái nhất nha. Nhìn nàng khuyết người hành lễ, đặc biệt tu sĩ trẻ tuổi nghèo nghèo hướng nàng lấy lòng. Dù sao với không ít người tới nói, nếu có thể đạt được công chúa ưu ái, không chừng có thể trở thành phò mã. Là nàng, Dương Linh lấy cuồng trỏ nhẹ đẩy Lý Thất Dạ thấp giọng. Nàng là công chúa trong kim sử vương triều được sủng ái nhất, lại là trong những công chúa thiên vũ cao nhất. Thiếu gia thấy thế nào? Nói xong hướng Lý Thất Dạ chen lấn mặt quỷ. Dương Linh ý kia rõ ràng cực kỳ. Lý Thất Dạ có một cái kim đào phò mã, hắn có thể được chọn lựa lập chọn lựa công chúa vương triều. Chương 5038 tùy ý ta. Đối với lời Dương Linh, Lý Thất Dạ chỉ vẻn vẹn nở nụ cười, không có đi xem nhị công chúa chút nào. Nàng tới nhận đến không ít người hoan nghênh, đặc biệt là tu sĩ thế hệ tuổi trẻ càng không ít việc hướng nàng xum xoe. Cùng với nàng đi là một nam tử, là một trong ngũ kiệt phi mã ngân thương Trương Vân Trì. Hắn một thân áo giáp bạc tại thân tự cao ngạo tuấn, tuấn khí bức người, có thể nói tới đâu đều cho người ta có cảm giác hạc giữa bầy gà. Lúc này hắn đi chung một chỗ làm cho mọi người không khỏi mắt tỏa sáng, cho rằng đây là trời sinh một cặp, đất tiết một đôi. Hai người đứng chung làm anh tuấn vũ khí, chính là rồng trong loài người, nữ cao quý mỹ lệ, là nhân trung chi phượng. Một đôi long phượng như vậy đích xác là quá xứng đôi. Mà lại hai người bọn họ đứng chung một chỗ, nhị công chúa cùng Trương Vân Chi có một loại thân mật ăn ý, tựa hồ quan hệ không phải bình thường, để bất luận kẻ nào xem đều thấy hai người họ là một đôi kim đồng ngọc nữ. Điện hạ có nên đi thử một chút không? Lúc này Trương Vân Chi phong độ nhẹ nhàng, hoàn toàn phù hợp với tưởng tượng trong suy nghĩ thiếu nữ. Nhị công chúa nhìn Hoàng Kim Tuyền cùng nhà gối nhỏ mỉm cười có mấy phần ôn nhu nói xa. Cũng thử một chút đi xem thế nào. Nhìn hai người họ đang đối mà lại cử chỉ có mấy phần thân mật, làm cho không ít cường giả tu sĩ trẻ nghị luận ầm ĩ, đặc biệt tu sĩ thế hệ trẻ tuổi càng nhiều người chú ý. Chẳng lẽ hai người bọn họ muốn cùng một chỗ sao? Có người không khỏi suy đoán. Chỉ sợ là dạng này. Nghe nói nàng tại học viện dự tính cùng với Vân Chi thân cận, quan hệ so với bạn học khác càng thân mật. Có học sinh Vân Nê học viện thích cảnh này cùng bằng hữu bên người nói thầm. Đương nhiên cái này làm cho không ít người ghen ghét, nhưng cũng không ít người thấy hợp lý. Thậm chí là đương nhiên Trương gia là đại thiết gia tại Phật Đà Thánh Địa, tại trước đó kim sử vương triều liền từng phụ tá qua mấy cái vương triều cường đại. Tại Phật Đà Thánh Địa, Trương gia có thể nói đứng đầu bách quan, có cường giả với vương triều hiểu rõ nói xa. Hôm nay vương triều 10 quan văn chỉ sợ 8 cái là môn sinh Trương gia, có thể nói ôm đồm đại quyền văng chức kim vương triều. Hắn nếu lấy nhị công chúa đây là càng củng cố địa vị Trương gia, và kim sử vương triều đem nàng gả cho Trương gia càng thêm ổn định căn cơ cơ sở hoàng quyền. Vị cường giả này phân tích làm không ít người liên tiếp gật đầu, cảm thấy là có đạo lý. Nàng thầm thụ sủng ái tại vương triều đám công chúa, làng thiên phú cao nhất, nàng ngàn sủng và yêu tập trung một thân. Nếu mà Vân Chi thật cưới nàng cũng là chuyện trong dự liệu. Không nhất định có thể thông gia thành công. Cũng có người thế mà này nội tâm không khỏi chua chua. Ở bên lúc này thái tử kim sở vương triều hướng Lý Thất Dạ cười. Đạo huynh cũng nhận thức một chút hoàng muội, ta giới thiệu cho các người một chút. Hắn cử động là hảo ý. Dù sao Lý Thất Dạ cầm nắm giữ kim đào kim sở vương triều là người một nhà, cho nên hắn đem nhị công chúa giới thiệu cho Lý Thất Dạ nhận thức một chút. Hoàng muội tới đây. Lúc này thái tử hướng công chúa vẫy vẫy tay. Vốn là công chúa nói chuyện với Trương Vân Chi ngơ ngác một chút, tới thái tử nàng là có chút không tình nguyện, đành phải đi đến. Là thái tử, cả đám người nhận ra, thật bất quá hắn bình thường đều điệu thấp thiết thực, cũng người biết hắn không nhiều, chẳng có bao ấn tượng, thậm chí nói mọi người với hắn ấn tượng là kém xa Tế Táp nhị công tử, nói chi là tam hoàng tử. Hoàng huynh, chuyện gì? Nhị công chúa tới, khom thần nói ra. Thái tử mỉm cười giới thiệu, vị này là Lý Đạo Huynh tới từ Vạn Thú Sơn. Hoàng muội nhận thức một chút về sao không trường trong hoàng cung, hoàng muội có thể vì Lý Đạo Huynh dẫn đường. Nàng nhìn Lý Thiết Dạ một chút, thần thái rõ ràng nghe qua cũng biết hắn, nhàn nhạt nói: ta đã biết, hoàng huynh ta còn có chuyện khác, tạm cáo lui trước. Nói xong nàng khom khom thân, nàng thần thái để cho thái tử vương triều không khỏi nhíu mày nói: hoàng muội đây làm mất dáng vẻ hoàng gia. Thái tử không phải cố ý cùng hoàng muội mình làm khó dễ, nhưng nhị công chúa thái độ hắn đích thực tế không ổn. Hoàng huynh, ngươi bằng hữu giao lưu thế nào ta không có quyền can thiệp. Nhị công chúa cũng sụ mặt, thần thái không vui nói: nhưng ta muốn biết, cũng không muốn nhận biết A Miêu A Cầu người như vậy. Nói xong là quay người rời đi. Nhị công chúa lời ra để thái tử biến sắc, lại không tiện nổi giận đành phải thôi. Dương Linh nghe đến nhị công chúa lời, nội tâm không khỏi nộ khí, lập tức vì Lý Thiết Dạ can thiệp chuyện bất bình, không khỏi là trừng bóng lưng nhị công chúa xa xa nói: thiếu gia chúng ta cũng không phải người thường. Lý Thiết Dạ là vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi. Đạo huynh, hoàng muội ta tương đối tùy hứng, mong đạo huynh đừng trách. Cuối cùng thái tử chỉ gượng cười, bản thân đánh trống lảng nói ra: nàng từ trước tới giờ không cho người ca ca này mặt mũi gì. Tính cách như thế không chọn nàng cũng được. Dương Linh là không khỏi nói thầm một tiếng. Lý Thất Dạ ngược lại lộ ra nụ cười nồng đậm, nhàn nhạt nói ra: tuyển sao không? Liền tuyển nàng. Tuyển nàng? Dương Linh không khỏi ngẩn ngơ. Ý tứ đạo huynh? Thế tử Kim Sở Vương Triều không khỏi ngơ ngác nói: đạo huynh chẳng lẽ với hoàng muội ta là? Nói tới đây thái tử Kim Sở Vương Triều không biết nói gì cho phải. Không được sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười hơi hợt, nói cho nàng. Thái tử Kim Sử Vương Triều không khỏi hướng nhị công chúa nhìn thoáng qua, cười khổ lắc đầu: hoàng muội ta tính tình kiêu ngạo, chỉ sợ không vui. Không vui? Lý Thất Dạ nàng không khỏi lộ nụ cười nồng đậm hơi hợt nói: vui hay không là nàng ta định đoạt sao? Cái cảm thấy cây đao này thế nào? Lý Thất Dạ túy một cái đào đốn củi bên hông tùy ý: ngươi cho rằng Kim Sử Vương Triều các ngươi trên cây đao này đưa cho ta thật để ta đốn củi sao? Thái tử nội tâm có khỏi hít tờ không thông. Tại vương triều có tư cách ban thưởng đạo, theo đạo lý không phải phụ thân hắn cũng chính là đường kim hoàng đế. Bởi vì đường kim Kim Sử Vương Triều trên chính có tư cách nắm giữa đạo là lão tổ. Thực tế trần chính tả hữu vận mệnh vương triều bọn hắn cũng là lão tổ, mà không phải là hoàng đế hiện nay. Kỳ thực nhiều người đều biết đường kim hoàng đế là người ưa thích trường sinh, rất ít triều chính, thậm chí nằm cái dung quân. Nhưng vương triều y nguyên có thể sừng sững không ngã bởi đằng sau có tồn tại cường đại chống đỡ. Kim đào là tổ đao vương triều. Người có thể xuất thanh đào tuyệt đối là lão tổ cường đại nhất, tuyệt đối là người chi phối vận mệnh. Đương nhiên lão tổ bọn hắn ban cho Lý Thất Dạ đào chắc chắn không cho rằng Lý Thất Dạ đốn củi, ban cho hắn kim đào khẳng định có đạo lý. Có nguyện ý hay không? Hẳn là hỏi ta. Lý Thất Dạ hơi hợt nói. Lý đạo huynh nó cũng phải. Thái tử không khỏi cười khổ, không thể không thừa nhận hắn không hiểu thành cái gì lão tổ lại đem kim đào bàn cho Lý Thất Dạ một ngoại nhân như thế. Nhưng không có cách nào phủ nhận Lý Thất Dạ đích xác nắm giữ kim đào vương triều bọn hắn. Nói ta dùng nó chặt đầu lâu hoàng tử hoàng tôn sẽ thế nào? Lý Thất Dạ là lộ ra cười nồng đậm. Lời hắn ra, thái tử vương triều không khỏi hít thở không thông một chút, không khỏi sững sờ, nhất thời không trả lời được. Có thể chặt người hoàng thất sao? Ngay cả Dương Linh cũng không khỏi ngây ngốc một chút. Dù nói thanh đao này có thể chạm phàn võ bá quan dưới chạm bách tính bình thường, nhưng mà chém hoàng thất được sao? Dù sao đây là kim đao tổ truyền. Cái này thái tử Kim Sử Vương Triều nói chuyện có chút cả làm không, có trực tiếp nói ra: đây là tổ đao chấp đao, là thay mặt tổ làm việc, theo đạo lý là có khả năng. Giống như hắn nói, theo đạo lý đích thực là có khả năng, nhưng tuyệt đại đa số thời gian thanh tổ đao này luôn lưu tại hoàng thất, chỉ người hoàng quyền trao quyền mới có thể hành xử thanh đao. Giống Lý Thất Dạ ngoại nhân chấp trưởng đao đích thực hiếm thấy, một ngoại nhân lấy nó chém hoàng thất xưa này là chưa từng xảy ra. chưa từng xảy ra cái này không đại biểu là không thể, dù sao chấp đạo chính là thay mặt tổ làm việc. Nên nói có nguyện ý hay không nên hỏi ta. Lý Thất Dạ hơi hợt, ngươi cho rằng tại mắt lão tổ các người bao giá trị, lời sẽ để thái tử không nói ra lời. Với toàn vương triều tới nói, hoàng tử hoàng tôn đương nhân không chỉ có mấy người bọn hắn, huống chi hoàng vị cũng không chỉ có còn cái phụ thân hắn mới có thể kế thừa. Nếu trực kệ bọn hắn không có năng lực cũng giống vậy, từ trong thành viên hoàng thất chọn lựa ra tái viết sao vương triều bọn hắn, trong mắt lão tổ bị sống từ thời đại này tới thời đại khác, bọn hắn những hoàng tử hoàng tôn đáng là gì, ché một cái cơ bản à, không có cái gì không được, trừ khi hoàng tử hoàng tôn này thật ưu tú tới lão tổ chọn làm người thừa kế hoàng vị. Nếu không, mặt khác vẹn vẹn chỉ là con em bình thường, về phần công chúa không có quyền kế thừa cả không cần nói. Trong ngàn vạn năm đến nay kim sở vương triều, sao công chúa vô số kể lại có mấy vị có thể được lão tổ coi trọng đâu. Chương 5039, nhà đầu rửa chân rất miễn cưỡng. Thái tử kim sở vương triều lấy lại tinh thần thật sâu, hít một cái nhìn Lý Thất Dạ nói ra, Lý đạo huynh thật muốn chọn hoàng muội ta làm vợ sao? Tuyển nàng làm vợ? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười lắc đầu nhàn nhạt. Không, ta đây chỉ là cho nàng cái cơ hội để nàng làm nha đầu rửa chân ta đi. Cái gì? Nghe lời Lý Thất Dạ, Dương Linh nghẹn ngào kêu to, kịp phản ứng không khỏi chăm chú che miệng. Nàng sau khi lấy lại tinh thần không khỏi lắp bắp thấp giọng nói, nha đầu rửa chân thiếu gia, cái này không ổn đâu. Đích xác là đem Dương Linh dọa sợ. Nhị công chúa đây là công chúa kim sở vương triều, không chỉ là kim chi ngọc diệp, trong hoàng thất cũng là thâm thụ sủng ái. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà nói cho nhị công chúa một cái cơ hội để nàng làm nha đầu rửa chân, sao không đem nàng dọa sợ? Tại đường kim thế hệ tuổi trẻ, ai dám nói để nhị công chúa làm nha đầu rửa chân? Nói lời như vậy đơn giản là không muốn sống. Coi như để công chúa không giận, chỉ sợ vương triều cũng nuốt không trôi cơn hơi này, chính là đại sự tịch thu tài sản và giết cả nhà. Thái tử vương triều nghe đến lời Lý Thất Dạ không khỏi choáng tại chỗ. Mặc kệ hoàng muội hắn thế nào, nhưng Lý Thất Dạ yêu cầu nàng làm nha đầu rửa chân, yêu cầu như vậy không khỏi thật quá mức. Đạo huynh, cái này không khỏi thật quá mức đi. Thái tử kim sứ vương triều không khỏi lắc đầu, có thể nói hắn thời điểm không có sinh khí, không có nổi giận đã là tu dưỡng khí độ rất tốt. Người cảm thấy tử vong của một cái nhà đầu rửa chân lựa chọn cái nào tốt hơn? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Thái tử không khỏi ngơ ngác, nhất thời không trả lời được, cười kha nói, cái này. Hắn lắp bắp hơn nửa ngày không thể đáp được. Ta cũng có điểm muốn biết ranh giới cuối. Lý Thất Dạ nộ ra nụ cười nồng đậm chậm chậm nói, ta đào đốn cuối này, muốn tại hoàng thất trả tới người thế nào mới có thể đem nó thu hồi đi. Nói tới đây là nụ cười hắn càng đậm. Thái tử vương triều càng ngây ngốc, không biết Lý Thất Dạ nghĩ thế nào. Tổ đào rơi vào tay Lý Thất Dạ là biểu tượng quyền quý, đổi lại bất luận kẻ nào là hào hào lợi dụng kim đào dạng này có thể đổi lấy cả đời vinh hoa phú quý. Nhưng hiện tại lại muốn Lý Thất Dạ muốn chém người thật chém người hoàng thất. Ý nghĩ như vậy quá bất hợp lý, hoàn toàn là không giống tư duy người thường. Nhưng lại để cho thái tử nghĩ đến cái vấn đề khác, hắn nói đến lão tổ vương triều đem đào bừa ban cho Lý Thất Dạ nhất định có đạo lý. Như vậy dưới tình huống thế nào Lý Thất Dạ làm ra sự tình gì mới có thể để lão tổ tông không hài lòng, thậm chí thu hồi đào? Nếu nói hắn thật bắt hoàng thất tới khai đào, muốn giết người thế nào, muốn để cho lão tổ tông giận dữ, từ Lý Thất Dạ thu hồi kim đao. Nếu nói tại trước đó lão tổ tông không giận không thu đao, vậy mà nghĩ người bị Lý Thất Dạ giết chết, dù có là hoàng tử hoàng tôn, vậy tương đương là chết phối. Kim sử vương triều bọn hắn cũng không vì bọn hắn báo thù. Nghĩ tới đây, để thái tử nội tâm không khỏi run một cái, tỉ như nói Lý Thất Dạ đem chính mình chém giết, nếu lão tổ tông không nói gì như vậy, hắn chính là chết phối. Đối lại những công chúa tậm chí người khác đều giống nhau, hắn không biết lão tổ tông danh giới cuối. Có lẽ Lý Thất Dạ chém giết hoàng đế là phụ thân hắn, lão tổ tông mới có thể từ tay hắn thu hồi kim đao. Một thanh đao lại do Lý Thất Dạ người điên cuồng như vậy chấp trưởng. Lấy suy nghĩ minh bạch điểm này, thái tử lập tức ngây dại. Có lẽ thanh đao này tổ tông ban cho Lý Thất Dạ đằng sau nhất định có cấp độ ý tứ càng sâu. Cây đao này, tôi cảm thấy bổ về phía ai tương đối tốt. Thời điểm Lý Tất Dạ nhìn thoáng qua Thái Tử ngẩn người, vỗ vỗ bờ vai hắn ý vị thâm trường. Thái tử Vương Triều dù là điệu thấp, hắn cũng không phải kẻ ngốc, tương phản là người rất thông minh. Hắn có thể sống tới hiện tại nói rõ hắn đầy đủ thông minh. Lý Thất Dạ câu này ra quá nhiều ý, quá nhiều ám hiệu. Tại Vương Triều nếu nói Lý Thất Dạ cây đao này thật bổ về hoàng thất bọn hắn, như vậy cây đao này mặc kệ bổ về ai, sẽ là dẫn đến dung chuyển rất lớn, thậm chí là dẫn phát quyền lực giao thế. Cái này ta không biết. Thái tử Vương Triều là cười khổ nói ra, ta cũng không biết suy nghĩ đạo huynh. Gọi ta thiếu gia đi. Lý Thất Dạ hời hợt, cùng kính không bằng tuân mệnh. Thái tử Vương Triều thật sâu khom người, ta thích người thông minh chân chính. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nói, thì cùng mọi mọi người nói một tiếng. Thái tử Vương Triều không khỏi cười khổ, biết đây là chuyện không thể nhưng đành phải nói ra. Ta đi cùng hoàng muội nói một tiếng, nhưng ta đành không dám cam đoan, không có gì người cứ truyền lời ta là được. Lý Thất Dạ không để trong lòng tùy tiện nói tới. Thực tế chuyện này Lý Thất Dạ cơ bản không thèm để ý, tùy tiện nói một chút mà thôi. Chính bởi vì tùy tiện nói một chút dạng này mới là có ý tứ, tùy tiện một cái lại quyết định vận mệnh nhiều người, thậm chí quyết định vận mệnh một vương triều. Thái tử Vương Triều không có cách nào đành là hướng nhị công chúa đi đến. Thiếu gia, người thật muốn thu nhị công chúa làm nha đầu rửa chân sao? Dương Linh không khỏi sững sờ nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt, có gì không thể, ta thế nhưng là làm thiện nhân, chỗ nào một cách cơ hội sống sót, người nói đúng không? Nơi này là thế nào? Dương Linh không kịp phản ứng. Người cho rằng kim đao này ta chỉ dùng để chém củi? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Dương Linh ngẩn ngơ phản ứng kịp, nội tâm không khỏi chấn động. Nàng là một cái tiểu cô nương tương đối đơn thuần, ngày thường đối với lục đục nhau không có hứng thú, cũng không có chú ý, nhưng chung quy nàng sinh ra tại nhà quan lại, mưa dầm thấm lâu, hoặc ít nhiều liền biết. Nàng nghe phụ thân nói qua thái tử cùng tam hoàng tử tranh giành hoàng vị, bất luận vương triều văn võ bá quan hay Phật Đà thánh địa, không ít thế lực này nhào nhào lựa chọn ủng hộ người chính mình. Nhưng hết lần này đến lần khác, thời điểm này vương triều lại tổ truyền kim đao rơi vào tay Lý Thất Dạ. Lão tổ tông tại sao đem kim đao bàn cho Lý Thất Dạ thật rõ vẻn vẹn để cho hắn đốn củi? Tựa lời vừa rồi, nếu Lý Thất Dạ dùng đao hoàng thất tới khai đao, vậy thế nào? Nhị công chúa tự nhiên là cùng tam hoàng tử tình cảm tốt hơn. Dương Linh sau khi lấy lại tinh thần không khỏi run một cái, nhưng không được nàng nhìn một chút Lý Thất Dạ thấp giọng. Nếu nhị công chúa không nguyện ý, thiếu gia sẽ giết nàng sao? Không biết. Lý Thất Dạ lộ nụ cười nồng đậm nói ra. Bất quá, người không phạm ta, ta không phạm người. Dương Linh ngẩn ngơ, nàng không biết Lý Thất Dạ lời này ý vị thế nào. Nàng lắc đầu không nguyện suy nghĩ thêm, dù sao sự tình lục đục với nhau nàng không am hiểu. Thời điểm này thái tử Vương Triều chạy tới cạnh nhị công tử, thấp giọng nói chuyện cùng nàng. Đương nhiên có thể nhìn ra thái tử Vương Triều nói chuyện rất uyển chuyển, đương nhiên không dám đem lời nói của Lý Thất Dạ nói thẳng ra, không thể trực tiếp cùng hoàng muội chính mình nói Lý Thất Dạ muốn nàng nằm nha đầu rửa chân. Mặc kệ thái tử đem uyển chuyển thế nào, nhưng sau một lát nhị công chúa mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Thời điểm này nàng tựa như là ánh mắt kiếm sắc bén không gì sánh được, tựa hồ muốn trên người Lý Thất Dạ hung hăng một đào cạo thịt. Đây không chỉ là nhị công chúa ánh mắt sắc bén không gì sánh được chừng tới, còn có phi bác ngân thương hắn cũng hung hăng chừng tới. Mặt hắn chính là tràn ngập sát cơ, lộ vẻ giận dữ. Tên này thần tái hắn muốn giết Lý Thất Dạ không cần thè che giấu. Mặc dù nói thái tử còn chưa hề nghe nói Lý Thất Dạ thật muốn nhị công chúa làm nha đầu rửa chân, nhưng là vẻn vẹn nói đến câu Lý Thất Dạ đối với nàng có hứng thú để nàng đi qua, nhị công chúa đều có chút không vui vẻ. Về phần Trương Vân Chi cũng không cần phải hỏi, hắn cùng nhị công chúa nhanh chóng xác định quan hệ tình lữ. Với hôn nhân hai người họ, bất luận Trương gia hay Vương Triều đều là ủng hộ. Hiện tại Lý Thất Dạ có ý nghĩ như vậy, muốn đoạt nữ nhân của hắn, tưởng tượng được lòng hắn nửa giận ra sao, khăng khăng muốn giết Lý Thất Dạ. Nếu không phải Vương Kim Tơ Sử thái tử có mặt, chỉ sợ không đợi nhị công chúa nổi giận, Vương Trương Vân Chi trước hết là động thủ giết Lý Thất Dạ. Nhị công chúa không có đi theo tới, thái tử đụng phải một cái mũi bụi trở về với Lý Thất Dạ, cười khổ sang tay nói ra, hoàng muội ta tuổi nhỏ vẫn còn tùy hứng. Lý Thất Dạ nở nụ cười từ đầu đến cuối cũng lười để ý đến. nhìn Hoàng Kim Tuyền mà thôi. Thiếu gia với Hoàng Kim Tuyền này có hứng thú. Kim Sử Thái Tử phát hiện Lý Thất Dạ một mực nhìn Hoàng Kim Tuyền. Lý Thất Dạ mỉm cười nhẹ gật đầu. Thiếu gia đi vào thử nghiệm vận khí không chừng có thể đến vạn cổ cự phú. Dương Linh cũng nhịn được giật dây. Thiếu gia dù sao là người hữu duyên có thể lấy được cự truy. Dương Linh vốn giật dây hắn, nhưng bất cứ quạt thượng tính tài lập tức nghe. Người hữu duyên. Hắn hướng Lý Thất Dạ nhìn nộ nụ cười, tay hợp chữ thập nói. À gì là vật, vị thí chủ này có muốn thử một chút không? Không chừng thí chủ chính là người hữu duyên. Hắn nói như vậy không biết người nhìn Lý Thất Dạ. Thiếu gia chúng ta là người hữu duyên. Lý Thất Dạ không nói gì, Dương Linh đã có chút ít kiêu ngạo với nàng Lý Thất Dạ. Hắn lòng tin tràn đầy. Chương 5040, Công chúa vẫn nộ. Thời điểm này mắt nhìn Lý Thất Dạ, có người biết hắn, cũng không ít người không biết. Hắn là người hữu duyên sao? Có học sinh nguyên này học viện tại chỗ nhịn không được cô một tiếng. Một cái học sinh khác do dự nói. Cái này khó mà nói, không chừng hắn thật là người có duyên. Thời điểm tại vạn lồ vòng ai cũng không đề nổi đại truy, cuối cùng hắn cũng nhấc được. Đỗ lão sư không phải cũng nói hắn là người hữu duyên sao? Cũng không thể, hắn tại vạn lô vong là người hữu duyên ở đây cũng thế. Còn vài học sinh không tin ta nói, cũng không có chuyện gì tốt đều để hắn đụng. Nhưng mà dạng này không khỏi quá không hợp thói thường. Lại nói nơi đây chẳng phải vạn lô vong, cũng không phải Vân Nê học viện, nơi đây là Như Ý Phương sao có thể? Này, sao đến chuẩn? Có một học sinh cười lắc đầu, quái sự mỗi năm có, không chừng năm nay đặc biệt nhiều. Nghe nói, hắn tại Vạn Thú Sơn là một người mười phần tà môn. Hôm nay làm không tốt hắn là một người hữu duyên. Tới tới, đến thử một chút không chừng vạn của cự phú tiếp theo là người. Bất ước hòa thượng nhìn Lý Thất Dạ cười hì hì. Đối với hắn, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười hời hợt nói ra. Ta đích xác là người hữu duyên. Mọi người còn tưởng rằng hắn khiêm tốn, không ngờ tới chính trực nhận mình là người hữu duyên. Tiểu tử này một chút khiêm tốn cũng không có. Có người không nhịn được nói ra. Cái này cũng không khỏi quá tự tin đi. Nói thổi đến đầy như thế không sợ gió lớn đau đầu lưỡi sao? Còn có người không khỏi tiếc liếc nhìn Lý Thất Dạ một chút nói. Chờ một lúc nữa hắn không có thu hoạch, nhìn xem hắn không khỏi mất mặt sao? Chúng ta xem kịch vui là được, dù sao cũng không phải chúng ta mất mặt. Cũng có người cười trên nỗi đau người khác cười hắc hắc. Còn các muốn ăn thịt thiên nga. Lúc này một thanh âm lạnh lùng vang. Thời điểm xuất khẩu của ngôn cũng không soi mặt trong nước tiểu xem chính mình oai hùng thế nào. Sao nay này nói khoác không biết ngượng. Người này là nhị công chúa Kim Sở Vương Triều. Lời nàng ra mọi người kinh ngạc. Nàng là Kim Chi Ngọc Diệp tại Vương Triều. Ngàn sổng và yêu tập trung. Mà Lý Thất Dạ chẳng qua là tiểu phu Vạn Tú Sơn. Hai người họ chẳng có bất luận gì liên quan. Lại nói, nàng là công chúa, luôn có tù dưỡng. Hiện tại đột nhiên nói lời như vậy, ai nghe cũng nghe được đây là công kích Lý Thất Dạ. Nàng thần thái, ai đều thấy được. Là đối với Lý Thất Dạ cha này khinh thường, lạnh lùng. Nhìn hán tựa hồ giống nói, Lý Thất Dạ là con góc, đừng nghĩ ăn thịt thiên nga, bớt con nằm mơ giữa ban ngày. Thời điểm này không ít người hai mặt nhìn nhau ngạc nhiên. Nàng cùng Lý Thất Dạ đến tuột cùng gì thù oán? Đối với nàng khinh thường dạng này, Lý Thất Dạ một chút cũng chẳng có để ý nói. Đích thực là con cóc muốn ăn thịt thiên nga, giống chính là con cóc kia. Nói rồi nhìn nhị công chúa một chút, nhàn nhạt nở nụ cười. Giống người con cóc xấu xí thật đúng là không thấy nhiều. Ngươi! Nhị công chúa lập tức bị Lý Thất Dạ làm cho giận đến mặt đỏ run rẩy, lồng ngực chập trùng. Trước đó, Kim Sử Thái Tử từng cùng nàng nói, Lý Thất Dạ muốn cho nàng bồi hồi kết sao một chút, nội tâm nàng liền có chút tức giận. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Thất Dạ chẳng qua là vô danh tiểu bối, vậy mà cũng dám nằm mơ giữa ban ngày, trèo cao nàng vị Kim Chi Ngọc Diệp, coi thực là con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Đặc biệt là Kim Sử Thái Tử thuật lại lời càng làm cho nhị công chúa thấy chán ghét vẫn nộ, giống nàng liền là muốn bồi. Tính là thứ gì? Một cái tiểu phu vô danh, tiểu bối mà thôi. Thậm chí nhị công chúa là giận lây qua thần Kim Sử Thái Tử, tiếc rằng là không có lập tức phát tác. Kim Sử Thái Tử còn chưa có nói thẳng Lý Chất Dạo muốn nàng làm nha đầu rửa chân đâu. Nếu mà trực tiếp nói vậy chỉ sợ nàng sớm phát điên, thậm chí có khả năng nhịn không được chém Lý Chất Dạo. Họ Lý nói chuyện phải chú ý một chút. Thời điểm này Phi Mã Ngân Thương Trương Quân Chi là không khỏi gầm một tiếng, thay công chúa quát lạnh. Dám với công chúa bất kính vả miệng, đùng một tiếng vang. Hắn chưa dứt lời, một bạt tai quất tới. Trương Vân Chi bị quất tới thất điên bát đảo, mắt nổi đom đóm. Xuất thủ rút Trương Vân Chi cái tát là Lý Tất Dạ. Hắn cũng không có nghĩ đến Lý Tất Dạ cứ như vậy đột nhiên đánh tới không có bất cứ dấu hiệu gì. Ở đây không ít người là trợn mắt. Lý Tất Dạ đầu tiên đắc tội nhị công chúa, hiện tại trực tiếp tát Trương Vân Chi không khỏi quá khoa trương. Đây quả thực là lập tức đem toàn Kim Sử Vương Triều đắc tội. Thế một màn này Kim Sử Thái Tử không khỏi cười khổ, nhưng hắn dứt quát không lên tiếng. Đương nhiên hắn không ngốc, phải biết rằng nhị công chúa cùng Tam hoàng tử tình cảm càng tốt, mà tại hoàng triều Trương gia rõ ràng thiên hướng Tam hoàng tử có ý trào chống Tam hoàng tử đăng vị. Mà Lý Thế Dạ thế nhưng là người cầm truyền tổ kim đao, giống hắn nói, hắn thanh đao này có thể bổ về bất cứ hoàng thất kẻ nào. Cho nên Kim Sử Thái Tử không lên tiếng, yên lặng nhìn tình thế phát sinh. Thứ không biết sống chết, nhị công chúa triệt để nổi giận, mắt vắt lạnh lộ sát cơ đáng sợ sâm nhiêm. Dám đại nghịch bất đạo với hoàng thất bất kính nên chu cửu tộc. Nàng lời ra không phải là sầu khẩu xuất cuồng ngôn, kình kình sử vương triều đích xác là có thực lực này. Thật là xuất binh chỉ sợ môn phái đại giáo nào có thể đỡ được không nhiều. Thật sao? Lý Tất Dạ không ngờ nở nụ cười hé mắt thản nhiên. Chu cửu tộc ta xem chiếc cột mạng nhỏ chính người có hay không giữ được đi. Họ Lý, ngươi thật ngông cuồng. Trương Vân Chi lúc này bạo phát, Lý Thất Dạ liên tục cùng hắn không kích cũng thôi đi, hiện tại là cùng với Lý Thất cùng với công chúa là địch, là giữa quần chúng quất hắn một cái tát, hắn có thể nuốt khẩu khí sao? Hàn, hắn là Phi Mã Ngân Tương, trong thế hệ trẻ tuổi Phật Đà Thánh Địa cũng dù sao là nhân vật xếp tiếng tăm. Không cần đợi công chúa điện hạ chu cửu tộc người, hôm nay bản công tử trước chém đầu chó ngươi. Trương Vân Chi triệt để giận ngút trời, dứt lời xong keng một tiếng, Ngân Thương nơi tay trực chỉ Lý Thất Dạ, mắt xa đi bừng bừng nói, tiểu tử tớ nhận cái chết. Có trò hay để nhìn, một màn này để cho không ít tu sĩ cường giả nhào nhào thối lui một bên chuẩn bị xem náo nhiệt. Đương nhiên không ít tu sĩ cường giả thấy Lý Thất Dạ quá phách lối, nói thầm, tiểu tử này không phải muốn tại Phật Đà Thánh Địa lăn lộn sao? Đắc tội Trương gia thì thôi đi, ngay cả Kim Sử Vương Triều cũng đắc tội, chỉ sợ về sau tại Thánh Địa không có nơi nào cho hắn sống yên ổn. Với Trương Vân Chi khiêu chiến, Lý Tất Dạ vẹn vẹn nở nụ cười không có coi là gì. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Thời điểm Trương Vân Chi muốn động thủ, bất ước hòa thượng lại cản lại cười hì hì, hai vị thí chủ, chỗ ta là chỗ buôn bán không phải để đánh nhau, nếu mà các người muốn kiếm chút thanh tuyền đầy đầy cửa gỗ, hòa thượng hoàn ngành cực điểm. Nhưng muốn tại đây đánh nhau ngã Phật tử, cẩn thận như vườn đem thí chủ đuổi xa. Hắn lời lúc này là mặt mũi tràn đầy cười hì hì, treo dáng tươi cười hòa khí sinh tài, nhưng tuyệt đối là lực lượng tràn ngập, ai cũng không hoài nghi Nhĩ Phượng có hay không thực lực. Không cần Nhĩ Phượng, riêng một cái bất ước hòa thượng đều để người ta không dám tùy tiện làm can. Bất ước hòa thượng lớn như vậy lập tức để Trương Vân Chi mặt đỏ, tiến thoái lưỡng nan. Ngoan thoại hắn nói ra, nhưng mà hết lần này đến lần khác không thể động thủ. Không vội mà động thủ, nhị công chúa phân phó một tiếng nói, trong thiên hạ đều là phương thổ, hắn trốn được chỗ nào, ngày khác lại lấy mạng chó quán không muộn. Nói sau nàng vẹn vẹn lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, sát ý càng rõ. Nàng nói như vậy mọi người biết, không phải giết Lý Thất Dạ, có không ít người đáng thương nhìn hắn đều cho rằng tiểu tử này không chết không thôi tại vương triều cũng là cùng hoàng thất là địch, đó là tiến hành mười phần không biết rõ, coi như hôm nay không chết ngày sau cũng chạy không thoát. Có công chúa cho hắn một cái bậc thang xuống, Trương Vân Chi lên tiếng thu hồi Ngân Thương, rét căm căm nhìn Lý Thất Dạ cười lạnh, bỏ hôm nay ta tất lấy mạng chó người. Lý Thất Dạ nở nụ cười lười để ý tới hắn, thí chủ không nên giận không nên giận. Bất ước hòa thượng cười hì hì, tới tới mấy đồng tiền tốn nên có thể vạn cổ cự phú, tiếp theo là người thử một chút. Người không phải người hữu duyên sao? Lúc này nhị công chúa lạnh lùng nhìn hắn khinh tường, đã tự tin tràn đầy như vậy, vậy kiếm chút hoàng kim tuyển nhìn xem có thể vớt ra dề đến, để người ta mở mang tầm mắt, mở mang kiến thức. Người hữu duyên này là đến cỡ nào ghê gớm? Cái này có gì khó? Lý Thất Dạ là uể oải lên tiếng. Hắn thần thái để trong mắt nhị công chúa càng cười lạnh một tiếng chán ghét nói, cuồng vọng tự đại bằng đại nhân vật, thiên tài là không có thu hoạch được gì, chỉ bằng người cũng có thể vớt đồ vất sao? Thế nào không phục sao? Lý Thất Dạ nhìn nhị công chúa lộ ra nụ cười nồng đậm nói, có ai không muốn cùng ta đánh cược một lần? Người dám không? Nhị công chúa ánh mắt sầm nghiêm lộ sát cơ nói, dám có gì không cám? Dám. Lý Thất Dạ là cười nói, ta vừa vặn có hứng thú, nếu người không có bớt được đồ vật, vậy ta chặt đầu chó ngươi. Nhị công chúa nhìn Lý Thất Dạ nói, có dám cược hay không? Chương 5041, điểm cược có ý tứ. Cược sao không cược? Không đánh cược thì là thứ hèn nhát. Lý Thất Dạ vẫn không trả lời, liền có người ồn ào, đúng, cược là nam nhân không có lùi bước. Những người khác nhao nhao mở miệng, đối với không ít người cười trên nỗi đau người khác mà nói, bọn hắn là vui lòng thì Lý Thất Dạ đầu rơi dưới đất. Nếu ta có thể thì làm sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười quan sát hắn, quan sát nàng. Người bại bởi ta. Chờ ngươi có thể từ hoàng kim tiền vớt đồ vật lại nói. Nhị công chúa khinh thường, đừng có nằm mơ giữa ban ngày, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ thắng. Ngã Phật tử bi. Bất đắc hòa thận, hòa thượng cười tủm tỉm hợp tay chữ thập. Nếu đánh cược khẳng định có thắng thua, hòa thượng làm công chứng viên công chúa, nếu thua người làm sao? Bất đắc hòa thượng không mời mà tới, đồng ý làm công chứng viên đương nhiên không ai ý kiến. Người ở đây không người nào so với hắn càng có tư cách. Hắn nói vậy, nhị công chúa mặt đỏ, nhưng không thể làm gì, không thể là làm gì được. Hòa thượng càng không có biện pháp cầm hoàng quyền đi ép hòa thượng. Mặt đỏ bừng, nhị công chúa hung hăng nhìn Lý Thất Dạ, âm thanh hung ác. Nếu người từ trong hoàng kim tuyền vớt bảo vật đẩy cửa gỗ, tốt, bản thân công chúa gả cho người, chiều người phỏ mã. Cái gì? Ở đây không ít người nghe vậy lập tức giật mình kêu. Đặc biệt là tu sĩ trẻ, không khỏi giật nảy cả mình. Nhị công chúa lời như vậy quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Giật nảy mình đương nhiên còn có Trường Vân Trì bên người nàng. Hắn vội nói, công chúa tuyệt không thể, ngươi là thân thể tiên kim, ta tự có phần tức. Nhị công chúa trầm giọng, có dám đánh cược hay không? Nếu không dám cược, hiện tại là lăn ra ngoài lập tức lăn Phật Đà Thánh Địa. Nói xong là rét căm căm nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Đây là thiên đại hảo sự, sao có thể không cá? Có tu sĩ trẻ không được nói tầm một tiếng mắt sáng. Đúng vậy, đây là song hỷ lâm môn, thật có thể thành, đề này là phi đằng hoàng đạt. Cũng có tu sĩ trẻ không khỏi thèm nhỏ nước dãi. Nếu quả thật từ hoàng kim tuyền vớt ra bảo vật, đẩy ra cửa gỗ, vậy liền trở thành vạn cổ cự phủ cự phú, mà có thể cưới nhị công chúa vương triều trở thành phò mã, có thể nói là một công nhiều việc, trở đến đỉnh vòng nhân tình. Thắng đã rồi nói sao? Nếu công giá chàng vậy là không phải nằm mơ giữa ban ngày mà là địa phương đầu rơi. Cũng có tu sĩ trẻ thanh tỉnh lại lạnh lùng. Dù sao, nếu Lý Thất Dạ thua, đây là sự tình rơi đầu. Gả cho ta. Lý Thất Dạ nở nụ cười lắc đầu, người nghĩ không khỏi quá ngây thơ. Người đẻ cóc muốn ăn thịt thiên nga, làm nha đầu rửa chân cho ta đều miễn cưỡng. Không, phải nói nha đầu rửa chân ta chỉ ít là không ngu xuẩn như thế. Cái gì? Lý Thất Dạ lời ra lập tức để bao người trợn tròn mắt. Bao người cho rằng hắn thật cưới nhị công chúa là Lý Thất Dạ trảo cao vương triều, từ đó về sau một bước đến đỉnh phong nhân sinh. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà nói thẳng nhị công chúa làm nhà đầu rửa chân hắn đều miễn cưỡng, cái này làm sao không để khiến cho hắn ngây ngốc một chút. Tiểu tử này khẩu khí không khỏi quá cuồng vọng, hắn cho rằng mình là ai? Một chút tu sĩ trẻ tuổi ái mộ nhị công chúa lập tức vì nhị công chúa can thiệp chuyện bất bình căm giận nói. Hắn chán sống ở đây, chỉ có kim sử vương triều Dương Ninh không ngoại ý muốn sống như là kim sử thái tử, không khỏi là cười khổ một tiếng. Ngươi! Nhị công chúa mặt không lập tức trở thành màu gan heo, nhìn hàm hàm Lý Thất Dạ mắt phun lửa, giận hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Họ Lý, nói chuyện chú ý một chút cho ta không, nếu không nhổ đầu lưỡi ngươi. Trường Vân Trì gầm thét, nhìn hàm hàm Lý Thất Dạ sát ý xâm nhiệm lạnh lùng. Lý Thất Dạ hoàn toàn chẳng coi là gì. Thiện tài, hài thí chủ còn cược sao? Nếu không các cược, hòa thượng còn là vì người tiếp tục nghề nghiệp. Bất đắc hòa thượng hợp tay chữ thập híp mắt nói, nhị công chúa quyết tâm cắn răng. Bỉ tì sâu kiến, cược thì cược, nếu người thắng ta bồi ngươi một mạng. Nói xong nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, hiện tại ai đều thấy được, nhị công chúa là muốn cùng Lý Thất Xạ ăn thua đủ, giữa bọn hắn, người không chết là ta vong. Công chúa tuyệt không thể, tuyệt không thể. Trương Vân Chi giật mình kêu vội cản. Nhị công chúa trong lòng chừng Trương Vân Chi lạnh lùng, chẳng lẽ người cho rằng cái loại tỉ sâu này có thể thắng được ta? Không phải, không phải, Trương Vân Chi vội nói. Công chúa là Kim Chi Ngọc Diệp, cùng loại dân đen này lấy mệnh cược hoàn toàn không đáng. Nói tới đây, Trương Vân Chi đứng dậy lạnh lẽo nhìn Lý Thất Xạ. Họ Lý dám cược hay không? Công chúa điện hạ chính là Kim Chi Ngọc Diệp, chỗ nào tiện mệnh người đối với người so sánh? Trương Vân Chi thái độ lập tức để nhị công chúa mặt hỏa hoãn, càng là thắng được nàng hào cảm. Người là ai? Lý Thất Xạ nhẹ là đào lỗ tay một chút, chậm rãi để ý, thản nhiên nói. Người bị Lý Thất Xạ xem thường dạng này để cho Trương Vân Chi giận đến mặt đỏ, bị tức đến run rẩy chằm chằm nhìn Lý Thất Xạ. Thôi được, muốn cược các người hai cái lên đi. Lý Thất Xạ chậm rãi nở nụ cười nhìn bọn hắn. Trong mắt ta tính mệnh các người có cũng được, không có cũng chả sao, giá trị chẳng đáng mấy đồng. Liền có điểm ý tứ. Trời, nếu ta thua, đầu ta rơi xuống, nếu các người thua, đem các người lột sạch thì thế nào? Cái gì? Nhị công chúa giật nảy mình, hàm hàm nhìn Lý Thất Xạ. Người chỗ này là ngây ngốc một chút, mọi người nghĩ không tới Lý Thất Xạ đưa ra yêu cầu như vậy, lập tức đều nhiều người choáng váng. Cái này không khỏi hợp, không hợp thói thường. Có người lấy lại tinh thần thì thào, cũng có tù sĩ cảm thấy có đạo lý nói. Chuyện này chẳng có gì không hợp thói thường. Lý Thất Xạ đây là lấy chính mạng hắn đem cược. Bọn kia chỉ là bị lột sạch, không có quá nhiều tổn thất. Đương nhiên, chuyện như vậy mỗi người nhìn cách nhìn là không giống. Với không ít người tới nói, trước bắt bọn họ lột sạch là sự tình nhục nhã, thậm chí so với chết còn khó chịu hơn. Nhất thời nhị công chúa đều cứng lại tại đó. Với nào một nữ tử tới nói trước mặt mọi người bị lột sạch đích xác là vô cùng nhục nhã, so với giết nàng còn khó chịu hơn. Hả? Nhưng không đánh cược nổi vậy thì từ đâu chạy về chỗ đó đi. Lý Thất Xạ cười cười nhẹ khoát tay nói, về sau thông minh một chút, cộp đuôi hào hào làm người. Thời điểm này mọi người lại nhìn qua nhị công chúa. Với mọi người tới nói, Trường Bình chỉ có hay không bị lột sạch vậy chẳng trọng yếu, trọng yếu là nhị công chúa. Cược, đương nhiên muốn cược. Có ít người không khỏi là mắt sáng lên, dù không dám lớn tiếng nói cũng là nhịn không được nói. Với bào tù sĩ tới đây là cơ hội vạn năm khó gặp, nếu không phải kiêng kỵ tại thực lực Kim Sử Vương triều, chỉ sợ cả đám sớm đã ồn ào cược. Cuối cùng nhị công chúa đã cắn răng lạnh giọng, bản công chúa hôm nay đặt là tất chặt đầu chó người, ta nguyện bồi công chúa đến cùng. Trương Minh Chi lập tức tỏ thái độ nói, họ Lý, ván này chúng ta cược. Trương Minh Chi chỉ là không nói chúng ta trắng thắng chắc, nhưng lòng hắn cho rằng thắng chắc. Theo Trương Vân Chi thắng, Lý Thất Xạ là thứ yếu, quan trọng nhất, hoàn toàn thắng được công chúa hảo cảm, quan hệ hai người là tiến thêm một bước. Đây là cách làm thông minh. Thế nhị công chúa cùng Trương Vân Chi đáp ứng trận cược, còn lão tu sĩ không khỏi gật đầu. Đây là đánh cược bào thắng không thua. Xác thực như vậy, đối với không ít người, nhau nhau gật đầu nói, Lý Thất Xạ hôm nay muốn đem đầu rơi tại đây. Điều đó không có khả năng có kỳ tích, đáng tiếc. Dù có tù sĩ cười trên nỗi đau người khác muốn nhìn một chút tình cảnh nhị công chúa bị lột sạch, nhưng lý trí nói cho bọn hắn là cơ bản chuyện không thể, Lý Thất Xạ là thắng không được. Tưởng quấy nhiều người làm nếm tử như vậy, bất luận lão tổ thế gia, thiên tài đại giáo đều là từng thử qua, không ai có thể từ hoàng kim tuyền mò được bất kỳ vật gì, nói chi là đẩy ra cửa gỗ. Chỉ xem ra không có bất kỳ người nào là ngoại lệ, Lý Thất Xạ không có khả năng. Cho nên trận đánh cược này tuyệt đa số cho rằng Lý Thất Xạ tất thua không thể nghi ngờ, đến lúc đó hắn nhất định là đầu rơi xuống đất chết oan chết uổng. Trận cược này tuyệt đại đa số đều cho rằng nhị công chúa và Trương Vân Trì bảo thắng không thua. Vậy khó mà nói, vạn nhất hắn thật vận khí bạo sạp, thật là phát sinh kỳ tích. Có học sinh vừa này học viện không khỏi nói thầm. Không nên quên, Lý Thất Xạ tại Vạn Nô Phong cũng nhắc được cự chủy. Kỳ tích tuyệt không có khả năng phát sinh lần hai. Cũng có học sinh học viện không khỏi lắc đầu. Nếu kỳ tích liên tiếp phát sinh, vậy không gọn gại là kỳ tích. Thiếu gia, cái này có thể chứ, có chút không ổn. Thời điểm Kim Sử Thái Tử không khỏi lo lắng, dù sao cái này hoàn toàn là một trận đánh cược không có hy vọng. Hắn bất luận từ chỗ nào một cái phương diện tới xem trận đánh cược này, Lý Thất Xạ tất thua không nghi ngờ. Hắn cũng không muốn Lý Thất Xạ thua trận đánh cược, chuẩn xác hơn không muốn Lý Thất Xạ chết nơi này. Với Thái Tử lo lắng, Lý Thất Xạ nở nụ cười. Thiếu gia tất thắng, duy trì với Lý Thất Xạ tràn đầy tự tin là Dương Linh. Nàng không khỏi vất vất tay, nắm đôi tay trắng như phấn của chính mình, là vì Lý Thất Dạ ủng hộ lớn tiếng. Đương nhiên, nàng với Lý Thất Dạ lòng tin với người khác xem sao là sự tình ngốc đến không thể ngốc hơn. Nhưng Dương Linh, nàng không cần giải thích với Lý Thất Dạ lòng tin bạo dạp. Dưới cái nhìn của nàng, bất luận chuyện gì với Lý Thất Dạ mà nói không có gì là không thể. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.